Chương 460, Lạc Thành dị thường kiến thức ghi chép. 460, Lạc Thành dị thường kiến thức ghi chép. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, đại bộ phận người tu hành học viện đều đang nhanh chóng kiến thiết, liền lấy Bắc Mang di tích phía trên học viện tới nói, hiện tại bên ngoài kết cấu cơ bản đã làm xong, không thể không nói chỉ cần thật chịu dùng tiền mà lại xuống đại lực khí, xác thực không có gì không giải quyết được. Nghe nói từng cái học viện đạo đức cơ sự tình đều là trong vòng 3 ngày hoàn thành. Thiên La Địa Võng nội bộ cấp C thổ hệ giác tỉnh giả cầm tổ chức trợ cấp làm lấy kiến trúc công trường sống, đào lên nền tảng tới tạc nhanh. Không chỉ là thổ hệ giác tỉnh giả, còn có rất nhiều giác tỉnh giả trực tiếp bị vận dụng tại hiện thực sản xuất làm việc bên trong đến. Thiên La Địa Võng cũng là vì cái này 7 sở tu hành học viện mở rộng não động, mà lại Thiên La Địa Võng các tu sĩ coi như tiếp địa khí. Nước ngoài có chút tu sĩ tự xưng là thiên tài về sau, sinh hoạt các phương các mặt đều tại tăng lên cấp bậc tới nhất giá trị của mình. Trước kia trong võ hiệp tiểu thuyết nói cái gì một cao thủ từ 8 cái mỹ nữ khiên kiệu, chân mình không chạm đất thần mã, đó là vì xem phải không đẹp mắt không phải mục đích, trọng điểm vẫn là trang bức. Mặc dù Lữ Thụ biết học viện khẳng định xây rất nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới thống chiêu trúng tuyển cũng tới nhanh như vậy. Trung Ngọc Đường chiều hôm qua liền gọi điện thoại cho hắn nói, khảo thí tại năm sau bắt đầu, Lữ thiếu tá ngươi vẫn là sớm một chút về trường học học tập một cái tương đối tốt, nếu là không có thi đậu bị phân phối đến cơ sở trị an danh sách bên trong liền rất lúng túng. Lữ Thụ lúc ấy liền tính toán một cái này không sai biệt lắm chính là tự chủ thu nhận học sinh ý tứ, linh khí khôi phục trước đó các đại viện trường học tự chủ chiêu sinh giống như chính là tại lễ mừng năm mới trước sau a. Khảo thí địa điểm ngay tại mới xây thành người tu hành trong học viện, đương nhiên tên không phải Lữ Thụ tưởng tượng Bắc Mang Sơn Đại học, mà gọi là làm Lạc Thần tu hành học viện, cái này khiến Lữ Thụ phi thường tiếc nuối, không có cách nào giả mạo Bắc Đại học sinh, hắn cũng không nghĩ tới kỳ thật Lạc Thần tu hành học viện học sinh ra ngoài khả năng cũng rất có mặt mũi. Dù sao mặc dù Bắc Đại Thanh Hoa đại biểu cho trong nước Việt học đỉnh phong, nhưng vấn đề là tu hành trong học viện học sinh đều rất ngưu bức a, cả đám đều không phải người bình thường. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày trong điện thoại hỏi Trung Ngọc Đường, ta còn cần khảo thí sao, ta là tổ quốc chảy qua huyết. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trung Ngọc Đường mặc dù trước đó tại Bắc Mang di tích bên trong bị Lữ Thụ buồn nôn nhiều lần, bất quá về sau hắn thẳng đối Lữ Thụ thật hài lòng. Mà lại hiện tại Lữ Thụ thực lực cũng cùng hắn bình khởi bình tọa, còn giúp hắn đánh hách chí siêu, cho nên Trung Ngọc Đường vẫn là tiếp tục nhẫn nại tính tình giải thích nói, cuộc thi lần này tất cả mọi người muốn tham gia. Ta là tổ quốc chảy qua huyết. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi chảy qua huyết cũng không được, ngươi đem đầu óc chảy ra cũng mẹ nó đến khảo thí. Trung Ngọc Đường tại điện thoại đối diện bị tức run rẩy, được rồi, thành thành thật thật lên lớp đi. Khi không đậu liền thành thành thật thật đi trị an danh sách đưa tin, Lữ Thụ đập đi miệng, đợi lát nữa, kỳ thật ngươi có hay không cảm thấy, ta rất thích hợp làm tu hành học viện giáo sư, ta dạy bọn hắn như thế nào tại ngôn ngữ đã kích xuống từ đầu tới cuối duy trì bản tâm. Ca, đối diện điện thoại cúp, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Xem ra khảo thí là nhất định phải tham gia, cũng may Lữ Thụ cũng chưa từng tới chưa sợ qua khảo thí. Không qua từ Trung Ngọc Đường bên trong lời nói biết được đến một điểm tin tức, đó chính là Khương Thúc Y nói không sai, nếu như kiểm tra không đi qua, vậy sẽ phải tiến vào trị an danh sách phụ trách thông thường từng cái thành thị trị an, để phòng ngừa chưa đi đến nhập tầm mắt giác tỉnh giả gây sự tình. Lữ Thụ ngược lại là thật hâm mộ trị an bên trên người tu hành, dù sao bọn hắn không biết lúc nào liền có cơ hội đi chợ đen gây sự tình cũng nói không chừng đấy chứ, chợ đen là một nơi tốt. Lúc này Trung Ngọc Đường bỗng nhiên lại gọi điện thoại tới, ta truyền cho ngươi một phần văn kiện. Không phải cho ngươi đi xử lý, chỉ bất quá ngươi làm Lạc Thành Thiên La Địa Võng thành viên cần biết những chuyện này, nếu như cần ngươi hiệp trợ xuất thủ ngươi nhất định phải phối hợp, ngươi nên chuyển biến tâm tính. Lữ Thụ không vui, ta làm sao không có chuyển biến tâm tính, ta là tổ quốc chảy qua huyết. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ mở ra điện thoại nhìn thấy Trung Ngọc Đường cho hắn gửi tới tư liệu liên quan tới Lạc Thành dị thường hiện tượng báo cáo. Hắn nhìn thấy chuyện làm thứ nhất thời điểm liền ngã hít một hơi hơi lạnh, Lạc Thành gần đây chuột tai nghiêm trọng, xuất hiện nhiều lần đàn chuột hùng vốn ăn cướp tiểu siêu thị tình huống, mà lại trọng điểm vào xem đồ ăn vặt cửa hàng. Không chỉ có như thế, Thiên La Địa Võng thành viên còn phát hiện những này đàn chuột có tổ chức có dự mưu chuyên chọn rạng sáng ra tay, mà lại một kích tức đi tuyệt không kéo dài. Màn hình giám sát bên trong quay được video biểu hiện, cái đám chuột này toàn thân màu sắc cùng bình thường chuột nâu có chỗ khác biệt, chủ yếu là trên đầu một túm lông đen tương đối chói mắt. Bọn chúng cắn đứt siêu thị phòng trộm cửa sổ đi vào, tha túi đồ ăn vặt liền đi, tuyệt không hiện trường phạm tội. Thiên La Địa Võng thành viên bộ hoạch mấy con chuột, mọi người có lý do tin tưởng cái đám chuột này đã sinh ra bước đầu linh trí, mặc dù cả nước các nơi thành thị bởi vì linh khí càng phát ra nồng đậm nguyên nhân dẫn đến động vật linh trí một mực tại tăng trưởng, nhưng vấn đề là Lạc Thành vấn đề nhất là xông ra, mà văn kiện bên trong kiện sự tình thứ hai chính là gần đây Lạc Thành xuất hiện đại diện tích nơi ở cư xá cùng một muộn tất cả mọi người làm đồng dạng mộng cảnh sự tình, mỗi lần bọn hắn nằm ngủ về sau liền sẽ gặp được cùng một nhóm người hỏi bọn hắn, muốn hay không quy tệ, cũng có người nói chính mình mơ tới chính là muốn hay không rau hẹ, muốn hay không thượng thiên vân vân, nhưng nội dung đại thể cơ bản tương tự, Lữ Thụ lúc ấy liền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước mấy ngày khi về nhà, Tiểu Hung Hứa thấy hắn liền phá lệ nhu thuận, nguyên lai là mẹ nó chột dạ a. Thẳng đến Lữ Thụ trở lại trường trước đó, Tiểu Hung Hứa còn tại phạt chép tam tự kinh tới, trinh của tôi giọt nét. Lúc này trong lớp học Khương Thúc Y phủi Lữ Thụ một chút, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, thiên la địa võng cao tầng rất có thể muốn đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Trong nước các đại gia tộc đều là khứu giác nhạy cảm người, bọn hắn một mực tại nhìn xem thiên la địa võng phụ trách hải ngoại sự vụ chức vị từ đầu đến cuối trống chỗ, mặc dù một mực tại phái Lý Nhất Tiếu ra ngoài gây sự tình, có thể rõ ràng kia là lấy làm người buồn nôn làm chủ, lợi ích làm phụ, hiện tại chỉ là củng cố trong nước, dựng nên khí thế giai đoạn, phái Lý Nhất Tiếu không gì đáng trách, có thể cũng không thể nói lấy hậu hải bên ngoài tất cả trận nhãn đều không tranh đi, không có đạo lý kia, cho nên, đã Lý Nhất Tiếu đảm nhiệm vị trí này không thích hợp, vậy thì nhất định phải có người kế tục, lần này hải ngoại di tích bản thân nhiếp đình phái Lữ Thụ ra ngoài liền để rất nhiều người không hiểu, cho dù hắn là thiếu niên thiên tài dễ thức tỉnh thể chất cũng không nên sớm như vậy liền ép nặng như vậy gánh, phái Lữ Thụ ra ngoài không hiếm lạ. Mấu chốt là ngoại trừ Lý Nhất Tiếu bên ngoài, cũng chỉ có Lữ Thụ một người. Song khi bọn hắn hai ngày này từ trong tình báo biết Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất quan hệ kỳ thật không hề chỉ là hàng xóm, khi bọn hắn biết Lữ Thụ là mang theo trận nhãn trở về, hết thảy liền cũng không giống nhau, mấy đại thiên la cũng đối với việc này giữ vững trầm mặc, chỉ cần có thể vì quốc gia tranh giành đến lợi ích, hết thảy dễ nói. Lữ Thụ nghe Khương Thúc Y sửng sốt một chút, trách nhiệm, cái gì trách nhiệm, tăng lương không? Khương Thúc Y sửng sốt nửa ngày cũng không biết làm như thế nào trả lời. Hẳn là sẽ rướng chút đi. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị 199. Khụ khụ, đầu tháng thời điểm chúng ta khoảng cách thứ nhất còn có 2 vạn phiếu, trước mấy ngày khoảng cách thứ nhất còn có 15.000 phiếu, hôm nay xem xét chênh lệch chỉ còn 9.000 phiếu, còn có hơn 20 ngày, ta bỗng nhiên lại có một cái to gan ý nghĩ,